bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, mỗi lần đều là 3 phút nam nhân. Ngoài trụ sở cao áp hoàn cảnh cùng lạnh giá nước biển. Đối Lý Ngư đến nói ngược lại là như cá gặp nước. Vô cùng thoải mái, nàng nhắm ngay 5 đạo đao quang nghênh đón đi lên. Bàn tay huy động, nước biển theo động tác của nàng tập hợp xoay tròn. Trong chớp mắt hình thành một đạo hướng về phía trước cuốn lên to lớn vòi rồng. Vòi rồng đem 5 đạo đao quang cuốn thất linh bát lạc. Tiếp tục hướng phía trước đẩy tới. Đem cặp kia cánh tay như lưỡi đao quái vật một cái nuốt vào. Ầm ầm, nước biển bị quấy đến rung chuyển không ngừng. Căn cứ dưới đáy biển cùng xung quanh vách đá đều bởi vì cái này vòi rồng xuất hiện mà kịch liệt. Đung đưa, lưỡi đao quái vật phiêu phù ở vòi rồng trung gian. Sừng sững bất động, xung quanh cuồng bạo vòi rồng không cách nào làm nó thân hình dao động nửa điểm. Oanh, vòi rồng đột nhiên phá vỡ. Một cái từ nước biển ngưng tụ mà thành to lớn long chảo chui vào. Nhắm ngay lưỡi đao quái vật phủ đầu một chảo. Lưỡi đao quái vật cuối cùng động. Cánh tay nhanh chóng vung lên. Như lưỡi đao 5 ngón tay tương nghênh diện mà đến long chảo bổ nát. Lý Ngư bóng dáng tại bị bổ nát long chảo đằng sau hiện lên. Một chưởng vỗ tới. Oanh. Kinh lôi chấn động. Huyễn quang chói mắt. Rất nhiều giống như rắn thiểm điện ở trong nước biển du tàu. Hình thành một cái từ thiểm điện tạo thành to lớn lồng giam. Nằm ở trung gian lưỡi đao quái vật. Trong phút chốc đụng phải vô số lần lôi điện oanh kích. Lập tức bị đánh thành mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này theo nước biển cuốn lên phiêu tán đến thiểm điện bao trùm bên ngoài. Lại lần nữa hội tụ thành lưỡi đao quái vật dáng dấp. Phảng phất vừa rồi thiểm điện oanh kích không có lưu lại bất cứ thương tổn gì. Lý Ngư thần sắc ngưng trọng, thi triển ra xúc địa thành thốn, vừa sải bước ra, trực tiếp xuyên qua đến trước mặt quái vật. Lưỡi đao quái vật vượt lên trước phát động công kích, hai tay trong chốc lát vung vẩy hàng trăm hàng ngàn lần. Cuồng phong mưa rào phong mang đem trước mặt tất cả đều chém vỡ. Lý Ngư hai bàn tay đều xuất hiện. Một tay hồi phong phản hòa, một tay chấn sơn hám địa, cùng lưỡi đao quái vật đang đối mặt oanh. Hai loại khác biệt lực lượng kịch liệt va chạm, tản đi khắp nơi năng lượng đánh xuyên xung quanh cao áp nước biển. Hình thành vô số chấn động gợn sóng cùng gợn sóng, duy trì liên tục không ngừng hướng bốn phía khuếch tán. Chiến đấu dư âm vô tự khuếch tán, xung quanh nước biển bị cuốn kích động, hình thành vô số cỗ loạn lưu. Những này loạn lưu khắp nơi tán loạn, cuối cùng không khỏi đâm vào hai bên trên vách, tạo thành phá hư, đáy biển khe hở độ rộng không hề nhỏ, đầy đủ dung nạp xuống một cái khổng lồ căn cứ dưới đáy biển. Thế nhưng đối tai họa cấp đến nói, hoàn cảnh nơi này lại là quá nhỏ quá chật hẹp, vô luận như thế nào khắc chế chính mình, đều khó tránh khỏi ảnh hưởng đến xung quanh. Simi Ken từ đáy biển căn cứ đi ra lúc, Lý Ngư cùng lưỡi đao quái vật chiến đấu đã tới gần gay cấn. Lưỡi đao quái vật thực lực cực mạnh. Lý Ngư không thể không toàn lực ứng phó. Cho nên căn bản cũng không có dư lực đi chiếu cố hoàn cảnh xung quanh. Nước biển bởi vì song phương chiến đấu mà biến thành to lớn vô tự loạn lưu. Không ngừng va đập vào hai bên vách đá. Không chỉ là nơi này. Vương Minh Đức cùng bốn chân cự nhân chiến đấu. Lý Kiến Bân cùng độc nhãn quái chiến đấu, đều không giây phút nào tại đối xung quanh tạo thành phá hư. Vách đá bị đâm đến nổ tung, to to nhỏ nhỏ đá vụn lăn xuống, đem xây dựng ở phía trên vũ khí bình đài đều đập hư. Hơn 2000 cái chiến sĩ dựa vào căn cứ dưới đáy biển tạo dựng ra phòng tuyến. Nhưng giờ phút này đã không cần dùng, bọn họ nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn phía trên, trong mắt lộ ra kinh hoàng. 6 cái tai họa cấp chiến lược tại đáy biển trong cái khe kịch liệt giao chiến. Đã sắp đem đầu này đối với bọn họ đến nói tương đương với rãnh nước nhỏ khe hở cho hủy đi. Còn tiếp tục như vậy, chiến đấu còn không có phân ra thắng bại. Khe hở liền bị đánh sập. Nếu quả thật sập, đám này đại lão có lẽ chạy trốn được. Nhưng bao quát căn cứ dưới đáy biển ở bên trong những người khác tuyệt đối không chỗ có thể trốn. Oanh! Lại là một tiếng vang trầm. Tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, một viên đường kính vượt qua 30 mét cự thạch từ bên trên rớt xuống. Chính đối phía dưới căn cứ dưới đáy biển. Các chiến sĩ ngay lập tức kịp phản ứng. Giơ lên chùm sáng súng trường hướng về cự thạch xạ kích. Bọn họ bắn ra năng lượng chùm sáng lực xuyên thấu cực mạnh. Có khả năng tùy tiện xuyên thủng tảng đá. Lại không cách nào đối phó thể tích to lớn như vậy. Đánh vào phía trên cũng chỉ có thể đánh ra dày đặc cái hố mà thôi. Dưới tảng đá lớn rơi tốc độ quá nhanh. Phía dưới các chiến sĩ liền chạy trốn cũng không kịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cự thạch rơi xuống. Mấy cái vương bài chủ động xông đi lên. Muốn lấy thân thể của mình để ngăn cản cự thạch. Tại bọn hắn sắp đụng vào cự thạch nháy mắt. Cả khối to lớn tảng đá đột nhiên bị cắt thành vô số bốn phía khối vuông nhỏ. Tại các chiến sĩ ngạc nhiên ánh mắt bên trong, những này khối vuông nhỏ tất cả đều phân chia thành vụn vặt bụi. Rải rác ở trong nước biển, mấy cái vương bài lòng có cảm giác, vội vàng quay đầu hướng Simi Ken nhìn sang. Đây là hai vị quan chỉ huy mời tới khách nhân, khẳng định là bọn họ cùng một cấp bậc cường đại năng lực giả. Mới có thể nháy mắt đánh nát dạng này một khối như ngọn núi nhỏ cự thạch. Simi Ken không có chú ý tới mấy cái vương bài ánh mắt cảm kích. Sự chú ý của hắn đều tại cái này đầu đã lung lay sắp đổ trong cái khe. Hai bên lăn xuống đá vụn càng ngày càng nhiều. Thể tích cũng là càng lúc càng lớn. Không bao lâu liền sẽ bắt đầu đại quy mô sụp xuống. Mà Lý Ngư ba người đụng phải lực lượng tương đương đối thủ. Chỉ có thể toàn lực ứng phó. Căn bản không có dư lực đến bảo vệ hoàn cảnh. Simi Ken khẽ nâng hai tay. Vô số huyết dịch theo trong cơ thể hắn tuôn ra. Nhanh chóng hướng chảy hai bên. Tại chạm đến vách đá về sau. Huyết dịch lập tức hội tụ vào một chỗ. Ngưng tụ thành một mặt dán chặt lấy vách đá thật dày máu tường. Tả hữu hai mặt máu tường phi tốc khuếch tán tăng lớn. Bảo vệ đầu này đã lung lay sắp đổ khe hở. Đang cùng lưỡi đao quái vật kịch liệt giao phong Lý Ngư. Nội tâm cũng mười phần lo nghĩ. Sợ khe hở sụp xuống. Có thể nàng hiện tại đã không có dư lực tách ra tay đi làm sự tình khác. Thậm chí không thể không dốc hết toàn lực mới có thể ngăn cản được đối phương tiến công. Quét, quét, lưỡi đao quái vật hai cái cánh tay đột nhiên bành trướng biến lớn. Lực lượng cũng đi theo tăng vọt. Phi tốc đối Lý Ngư chém ra mấy đạo đòn công kích chí mạng. Lý Ngư vô ý thức né tránh ra. Nhưng ngay lúc đó ý thức được phải gặp, quái vật công kích không phải nàng, mà là phía sau vách đá. Muốn để khe hở triệt để sụp đổ, Lý Ngư vội vàng quay thân xem xét. Mấy đạo chiều dài vượt qua 100 mét đao quang đã trùng điệp chạm tại trên vách đá. Để nàng chấn nộ sụp xuống tràng diện cũng không phát sinh. Ngược lại truyền đến vài tiếng trầm đục, mấy đạo đao quang trong chốc lát biến mất không còn tăm hơi. Chỉ để lại dấu vết mờ mờ. Lý Ngư trừng lớn hai mắt. Nhìn kỹ. Mới phát hiện trên vách đá chẳng biết lúc nào bao trùm bên trên một tầng màu đỏ sậm vách tường. Để nàng cũng không thể không tránh né công kích. Đánh đi lên vậy mà chỉ để lại mấy cái hố nhỏ. Không chỉ là nơi này. Màu đỏ sậm vách tường hoàn toàn bao trùm khe hở hai bên. Nhẹ nhõm ngăn lại tai họa cấp bọn họ chiến đấu dư âm. Để nguyên bản lung lay sắp đổ khe hở một lần nữa bình tĩnh trở lại. Có thể hoàn thành dạng này hành động vĩ đại. Cũng chỉ có một người. Lý Ngư vô ý thức tìm kiếm Simi Ken bóng dáng. Đao phong kia quái vật lại đột nhiên phát động tập kích. Thuấn Di xuất hiện tại Lý Ngư phía sau. Dự cảm đến nguy hiểm Lý Ngư về sau nhất truyền. Quái vật đao phong kia ngón tay khoảng cách cặp mắt của nàng đã chỉ có mấy centimet xa. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này dừng lại, đánh lén lưỡi đao quái vật, cùng đang chuẩn bị dùng phi thân thác tích tránh né Lý Ngư. Tốc độ đều lập tức chậm chạp tới cực điểm, một cái tay theo Lý Ngư phía sau lộ ra đến, bàn tay nắm thành quả đấm, tại quái vật lưỡi đao bên trên nhẹ nhàng một búa, một vòng gợn sóng tại va chạm ra nở rộ, lấy ốc sên bò tốc độ hướng bốn phía khuếch tán. Quái vật ngón tay theo đầu ngón tay bắt đầu nổ tung. Khe hở đồng dạng lấy chậm rãi tốc độ hướng về sau lan tràn. Tất cả những thứ này đều xem ở trong mắt Lý Ngư. Đầu óc của nàng cùng tư duy có khả năng lý giải xảy ra chuyện gì. nhưng thân thể tốc độ phản ứng xa xa theo không kịp. Loại cảm giác này, cùng Lý Ngư sử dụng nghịch chuyển càn khôn lúc rất giống. Là một loại cực hạn tốc độ, mới để cho toàn bộ thế giới đều lộ ra chậm chạp. Tốc độ thời gian trôi qua lần nữa khôi phục bình thường. Bành, va chạm tạo thành động tĩnh giờ phút này mới truyền đến. Tại cao áp trong nước biển hiện ra một loại kiềm chế trầm đục. Kèm theo tản đi khắp nơi mà ra sóng xung kích. Lưỡi đao quái vật bị một cỗ lực lượng kinh khủng đâm đến thân thể vỡ vụn. Mảnh vỡ bị phun trào nước biển cuốn đi. Lý Ngư cũng bị chấn động đến về sau bay. Lập tức liền đâm vào một cái bền chắc trên lồng ngực. Nàng quay đầu nhìn lại. Simi Ken liền tại phía sau. Hai tay rất tự nhiên đỡ eo của nàng. Âm thanh xuyên thấu qua nước biển. Rõ ràng truyền vào Lý Ngư trong tai. Người không sao chứ? Lý Ngư tức giận nói. Đem tay chó của ngươi lấy ra, ta liền không có việc gì. Ta dù sao cũng là cứu ngươi. Ngươi liền không thể khách khí với ta một chút. Ngươi không đợi được tối hậu quan đầu mới ra tay sẽ chết à? Trang bức cũng không phải ngươi giả bộ như vậy. Ngươi không hiểu. Ta đây là cho các ngươi cơ hội biểu hiện. Vậy ta có thể cảm ơn ngươi à? Simi Ken không có. Tiếp tục theo Lý Ngư trò chuyện. Cái kia bị hắn một quyền làm nát lưỡi đao quái vật lại lần nữa khôi phục thân thể. Ngay tại nơi xa nhìn chằm chằm. Cẩn thận một chút. Lý Ngư nhắc nhở. Thân thể nó thuần túy từ năng lượng hình thành. Vô luận đánh nát bao nhiêu lần đều có thể khôi phục. Nhất định phải đem lực lượng triệt để tiêu hao sạch sẽ mới được. Đây là nàng theo lưỡi đao quái. Vật chiến đấu phía sau được đến thu hoạch. Simi Ken sau khi nghe xong lập tức liền biết nên như thế nào giải quyết. Cho ta 5 phút đồng hồ. Vứt xuống câu nói này. Simi Ken cả người đột nhiên tản ra. Ai? Chờ một chút. Chấm ngoặc kép. Lý Ngư còn muốn theo Simi Ken cùng một chỗ thương lượng cái chiến thuật. Sau đó hai người cùng tiến lên. Tranh thủ mau chóng giải quyết địch nhân. Không nghĩ tới hắn như thế đầu sát. Một người liền muốn giải quyết quái vật kia. Mặc dù nàng biết Simi Ken đã trở thành vạn yêu chi chủ cùng kẻ bất tử chi vương. Nhưng 5 phút đồng hồ giải quyết một cái tai họa cấp vẫn có chút không hợp thói thường. Lưỡi đao quái vật lực chú ý một mực tại Simi Ken trên thân. Đây là một cái làm nó cảm thấy chí mạng uy hiếp nam nhân. Tại Simi Ken biến mất lúc, lưỡi đao quái vật lập tức cảnh giác chú ý đến tứ phương. Rất nhanh nó liền phát hiện. Nước biển xung quanh nhan sắc dần dần trở nên thâm trầm. Hướng về màu đỏ chuyển biến. Chờ nó phát hiện lúc đã không kịp. Xung quanh đường kính vượt qua 100 mét nước biển nháy mắt hóa thành huyết dịch. Đem lưỡi đao quái vật bao vây ở trong đó. Lưỡi đao quái vật lập tức huy động cánh tay. Chém ra cuồng phong mưa rào đao quang. Tính toán cho chính mình chém ra một con đường. Nhưng xung quanh huyết dịch đã bắt đầu cứng lại. Gần như vô kiên bất tồi đao quang chạm tại phía trên. Chỉ có thể lưu lại dấu vết mờ mờ. Cấp 6 cương thiết chi huyết. Liền nắm giữ tuyệt đối phá hư tính thần lực đều khó mà nhẹ nhõm phá hủy. Ngăn lại tai họa cấp công kích dễ như trở bàn tay. Lưỡi đao quái vật liền giống bị nhốt vào trong lồng động vật hoang dã đồng dạng mạnh mẽ đâm tới. Lại không cách nào đột phá kiên cố cương thiết chi huyết. Những huyết dịch này đè ép đi lên. Rất nhanh liền đưa nó chen lấn không thể động đậy. Vô số huyết hệ nguyên tố cùng nhau tiến lên. Mở ra chính mình miệng rộng. Tựa như gào khóc đòi ăn thao thiết. Bắt đầu gặm cắn con quái vật này. Huyết hệ nguyên tố thôn phệ năng lực. Liền thần chi huyết đều có thể nuốt vào. Chớ nói chi là tà thần lực lượng chế tạo ra quái vật. Giống lưỡi đao quái vật phát ra phẫn nộ giống lên một tiếng. Lại có vẻ mềm yếu bất lực. Chờ mắt nhìn xem chính mình bị những huyết dịch này thôn phệ hầu như không còn. Ngắn ngủi một hồi, con quái vật này liền tại tiếng kêu rên bên trong bị thôn phệ trống không. Tất cả huyết hệ nguyên tố đều ăn ruột đầy bụng mập. Bị huyết hệ nguyên tố ăn hết năng lượng. Simi Ken là có thể hấp thu. Chỉ bất quá tà thần lực lượng mang theo cường đại ô nhiễm tính. Simi Ken xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Chỉ có thể để huyết hệ nguyên tố chính mình chậm rãi tiêu hóa hết. Làm chiến đấu kết thúc lúc, Lý Ngư nhịn không được tính ra một cái thời gian. Phát hiện liền 5 phút đồng hồ cũng chưa tới. Chỉ có 3 phút mà thôi. Một cái có khả năng nhẹ nhõm phục sinh. Cùng chính mình lực lượng tương đương tai họa cấp. 3 phút liền bị giải quyết. Đổi thành chính mình. Cũng có thể chống đỡ 3 phút rưỡi. Lý Ngư nhìn chằm chằm lần nữa khôi phục thân thể Shimiken. Ánh mắt hết sức phức tạp. Trước đây không lâu tại Hokkaido gặp nhau lúc. Song phương vẫn là lực lượng tương đương. Đánh nhau Lý Ngư nói không chừng còn có thể chiếm chút ưu thế. Không nghĩ tới vừa mới qua đi bao lâu. Shimiken liền triệt để đem nàng hất ra. Người đây là ánh mắt gì? Shimiken chú ý tới Lý Ngư ánh mắt nhìn hắn. Tựa như ngâm tại giấm bên trong vừa quả chanh đồng dạng. Lý Ngư giọng nói chua xót nói. Đây chính là vạn yêu chi chủ cùng kẻ bất tử chi vương lực lượng. Thật đúng là ngưu bức đây. Không phải, vạn yêu chi chủ cùng kẻ bất tử chi vương lực lượng ta còn không có sử dụng đây. Shimiken trầm mặc một hồi. Cuối cùng vẫn là lựa chọn không có nói cho Lý Ngư chân tướng. Không phải vậy nàng không phải chua đến chất vách tường tách rời. Mặc dù lưỡi đao quái vật đã được giải quyết, nhưng chiến đấu còn chưa kết thúc. Lý Kiến Bân cùng Vương Minh Đức còn tại khổ chiến bên trong. Shimiken trực tiếp vào bên trong bơi đi. Lý Ngư theo sát tại sau lưng. Từ bên trong cửa thẩm thấu ra tà thần lực lượng. Còn tại liên tục không ngừng chế tạo ra quái vật. Bởi vì Vương Minh Đức cùng bốn chân cự nhân chiến đấu ngăn chặn đường đi. Những quái vật này dứt khoát hướng thượng du động. Chuẩn bị từ phía trên đột phá đi ra. Phía trên còn lại vũ khí bình đài còn tại duy trì liên tục xạ kích. Nhưng đã ngăn cản không được bầy quái vật. Chỉ là làm những quái vật này đi tới phía trên lúc. Đụng đầu vào Shimiken thiết lập huyết võng bên trên. Nháy mắt bị cắt thành mảnh vỡ. Theo chỉnh thể đến xem. Lấy cửa làm trung tâm. Shimiken không chỉ là dùng máu tường chặn lung lay sắp đổ khe hở. Còn đồng dạng chế tạo ra một cái to lớn lồng giam. Bất luận cái gì quái vật đều không thể theo cái này lồng giam chạy đi. Mạnh mẽ xông tới hạ tràng chỉ biết bị cắt thành lát cá sống. Shimiken thả ra hai tấm huyết võng. Rảo sát dọc đường quái vật. Rất nhanh liền đi tới Vương Minh Đức cùng bốn chân cự nhân nơi giao thủ. Vương Minh Đức mình đầy thương tích. Trên thân quần áo bó đã trở nên rách tung tóe. May mắn còn mặc nội y mới không có lộ hàng. Mà bốn chân cự nhân ngay tại lần nữa khôi phục. Xem ra không biết đã bị xử lý bao nhiêu lần. Vương Minh Đức đã có điểm tuyệt vọng. Không biết còn phải xử lý trước mặt cái này khó dây dưa nhiều địch nhân ít lần. Mới có thể giải quyết triệt để. Bất quá làm hắn nhìn thấy Shimiken cùng Lý Ngư đồng thời xuất hiện. Tuyệt vọng lập tức bị kinh hỉ thay thế. Các ngươi đến rất đúng lúc. Vương Minh Đức cố gắng để thanh âm của mình xuyên qua nước biển. Truyền vào hai người trong tai. Đồng thời còn tại khoa tay múa chân. Ba người chúng ta cùng tiến lên. Chấm ngoặc kép. Hắn lời còn chưa nói hết. Liền thấy Shimiken cả người đều tản ra. Ngay sau đó. Vừa vặn khôi phục như cụ bốn chân cự nhân liền bị một đoàn huyết dịch bọc thành bóng. Vương Minh Đức sửng sốt một chút. Mới ý thức tới Shimiken đây là tính toán chính mình bên trên. Hắn đối bơi tới Lý Ngư hỏi. Hắn không có vấn đề à. Lý Ngư khoanh tay. Thản nhiên nói. 3 phút là đủ rồi. Vương Minh Đức, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta đi, như thế không hợp thói thường sao? Tại một ngày bằng một năm 3 phút đi qua sau, huyết cầu quả nhiên tản ra. Cái kia bất luận giết thế nào đều sẽ trả lời bốn chân cự nhân. Cuối cùng biến mất không thấy. Vương Minh Đức dùng ngón tay chỉ Shimiken, ánh mắt nhìn Lý Ngư, một bộ lớn gặp quỷ bộ dạng. Cùng hắn lực lượng tương đương dây dưa lâu như vậy quái vật. Vậy mà giống như tạp ngư đồng dạng. 3 phút liền bị giải quyết. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa. Hắn tại Shimiken trước mặt cũng theo đầu tạp ngư đồng dạng. Lý Ngư dùng tay vỗ vỗ Vương Minh Đức bả vai. Dùng qua người tới giọng nói. Bình tĩnh, không có gì tốt ngạc nhiên. Chúng ta người bình thường không cần thiết theo quái vật so. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Giải quyết bốn chân cự nhân. Shimiken mang theo Lý Ngư cùng Vương Minh Đức. Tiếp tục hướng chỗ càng sâu bơi đi. Đồng thời thanh lý hết dọc đường quái vật. Ba người đi tới khoảng cách cửa không hơn 100 mét vị trí. Cũng tìm được Lý Kiến Bân. Lý Kiến Bân tình huống không hề so Vương Minh Đức tốt đi nơi nào. Thậm chí có thể nói càng thêm chật vật. Hắn đổ lặn sớm đã biến mất. Trên thân khắp nơi đều là vết thương kinh khủng. Cùng quái vật không giống. Lý Kiến Bân cùng Vương Minh Đức đều là nhân loại siêu năng lực giả. Thân thể cường độ không hề xuất sắc. Bị thương cũng sẽ không lập tức khôi phục. Cùng Lý Kiến Bân chiến đấu độc nhãn quái. Thân thể hoàn hảo không chút tổn hại. Thậm chí đều không có chết qua mấy lần. Nó khoảng cách cửa gần nhất. Một mực có khả năng bổ sung tà thần lực lượng. Cho nên đem căn cứ dưới đáy biển thực lực mạnh nhất Lý Kiến Bân đè lên đánh. Lý Kiến Bân hoàn toàn là bằng vào một hơi chống đỡ xuống. Cũng không lui lại nửa bước. Không những chặn độc nhãn quái. Cũng chặn cửa chế tạo ra rất nhiều quái vật. Nhìn thấy Simi Ken ba người xuất hiện. Lý Kiến Bân kìm nén một hơi lập tức buông lỏng. Lực lượng lập tức rõ ràng ngã xuống. Độc nhãn quái bắt được sơ hở. Nháy mắt hiện lên đến. Xiềng xích hướng về Lý Kiến Bân cái cổ vung đi. Lý Kiến Bân vô ý thức trốn về sau. Nhưng xiềng xích chiều dài đã đem hắn phía sau không gian đều bao trùm lên. Thời gian tại thời khắc này chậm lại. Nồng đậm huyết dịch đồng thời đem song phương đều bao vây đi vào. Hình thành một viên to lớn huyết cầu. Sau đó, Lý Kiến Bân liền bị huyết cầu cho phun ra. Hắn nhìn qua viên này lăng không đản sinh huyết cầu. Quay đầu nhìn hướng Lý Ngư cùng Vương Minh Đức. Phát hiện Simi Ken đã không tại. Lập tức kinh ngạc nói. Một mình hắn. Không có vấn đề sao? Lý Ngư cùng Vương Minh Đức khoanh tay. Cùng kêu lên nói ra. 3 phút là đủ rồi. Lý Kiến Bân. Ngoặc kép chấm hỏi. Lý Ngư cũng không có nhàn rỗi. Cho Lý Kiến Bân cùng Vương Minh Đức điều trị thương thế. Nhìn xem huyết cầu còn không có động tĩnh. Lý Kiến Bân cau mày nói. Hắn có phải hay không quá vô lễ? Không phải Lý Kiến Bân khinh thường Simi Ken. Mà là vậy cái kia độc nhãn quái thực lực so hắn còn muốn mạnh hơn một chù. Hơn nữa còn có khả năng nhẹ nhõm phục sinh. Hắn thấy, nhất định phải 4 người đồng thời tiến công. Mới có thể triệt để đánh bại đối phương. Vương Minh Đức khẽ mỉm cười. Có phải hay không vô lễ không rõ ràng. Nhưng chúng ta địch nhân đều là hắn giải quyết. Lý Ngư cũng thản nhiên nói. Ngươi quên hắn hiện tại là thân phận gì sao? Lý Kiến Bân ánh mắt ngưng lại. Không nói gì thêm. Vạn yêu chi trụ cùng kẻ bất tử chi vương. Tùy tiện cái nào thân phận móc ra. Đều đủ để ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới. 3 phút trong chớp mắt. Huyết cầu quả nhiên biến mất. Tính cả để Lý Kiến Bân chịu nhiều đau khổ độc nhãn quái. Cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa. Vương Minh Đức nhìn hướng Lý Kiến Bân. Ngươi xem, xác thực chỉ tốn 3 phút a. Lý Kiến Bân trầm ngâm nói. Ta tính toán qua, là 3 phút 1 giây. Các ngươi đang nói cái gì 3 phút? Simi Ken bơi tới. Hắn đã nghe đến 3 người thảo luận âm thanh. Lý Ngư đối hắn cười nói. Chính là ngươi a, mỗi lần 3 phút nam nhân. Simi Ken, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.